Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868. Đoán trước thiên cơ, Ninh Hoan Tâm không có ở Cố gia nhiều ngốc. Nàng rời đi thời điểm, còn rơi xuống vũ. Hơn nữa vũ thế tựa hồ càng lúc càng lớn. Cố Ngàn Thần cầm ô, đem Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đưa đến ngoài cửa lớn. Tuy rằng bọn họ đều có thể vận dụng linh lực đi đục mưa, nhưng là cầm ô ở trong mưa bước chậm, tựa hồ lại là một loại khác cảnh giới cùng thể ngộ. Nước mưa theo màu đen dù duyên từng giọt suy sút đi xuống, cũng không có bắn đến hai người trên quần áo. Muốn khởi phong, Cố Ngàn Thần đi đến ngoài cửa thời điểm, bỗng nhiên nâng lên hai tròng mắt nhìn thoáng qua âm u không trung. Hoan Tâm, nếu không ngươi hôm nay ở chỗ này ở một đêm thượng đi. Trên đường trở về, chỉ sợ không dễ đi, không yên ổn. Cố Ngàn Thần tựa hồ nếu có điều chỉ. Ninh Hoan Tâm cười cười, không có việc gì, ta từ từ lái xe, bởi vì ta cùng bằng hữu ước hảo, sáng mai muốn ra khỏi thành. Cố thúc thúc có phải hay không đối ta kỹ thuật lái xe không yên tâm? Ta lái xe khai siêu cấp tốt, hơn nữa con người của ta thực tích mệnh, ta nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm money. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Ngàn Thần ôn nhu cười, ngươi nha đầu này, mồm mép nhưng thật ra lợi hại. Chẳng qua, Cố Ngàn Thần giật giật ngón tay, lại lần nữa mở miệng nói, ta mấy năm nay, nghiên cứu rất nhiều số thuật, đối đoán trước thiên cơ, rất có tâm đắc. Hoan Tâm, trên đường trở về nếu là gặp được có người ở trên đường hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi chớ nên dừng xe, hết thảy mệnh số đều do thiên định, ngươi nhưng nhớ kỹ. A, đây là có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm có điểm mê hoặc. Cố Ngàn Thần nói đoán trước thiên cơ là đoán trước sắp phát sinh sự tình sao? Nguyên lai Cố gia còn có người hiểu cái này. Cố thúc thúc, ta nhớ rõ, ngươi yên tâm money. Hướng về phía Cố Ngàn Thần gật gật đầu, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xoay người về tới trên xe, chậm rãi lái xe rời đi Cố gia. Cố Ngàn Thần vẫn luôn đánh kia đêm rất lớn hắc dù, đứng ở bàn long trụ hạ, lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm xe đi xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới một tia bóng dáng, hắn lúc này mới ánh mắt phức tạp xoay người đi trở về. Ngọc Hải Sơn con đường không tính quá rộng, nhưng là bởi vì chiếc xe rất ít, cho nên xuống núi lộ còn xem như hảo tổ. Ninh Hoan Tâm khai cũng thực vững vàng, ra Ngọc Hải Sơn, đến cao tốc lộ còn có một đoạn đường nhỏ. Này đoạn đường nhỏ không tốt lắm đi, Ninh Hoan Tâm không biết làm sao, trong lòng luôn là nghĩ Cố Ngàn Thần nói, cho nên nàng lái xe khai thật sự chậm. Mà ni cũng may dọc theo đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí Ninh Hoan Tâm liền một chiếc xe bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Chẳng qua bên ngoài mưa gió lúc này hình như là càng mãnh liệt, ào ào tiếng mưa rơi hơn nữa mãnh liệt mà tiếng gió, đích xác dễ dàng làm người bực bội bất an. Ninh Hoan Tâm theo bản năng mở ra trong xe quảng bá. Có lẽ bởi vì thời tiết nguyên nhân, đài phát thanh tín hiệu cũng không phải thực hảo. Đường Ninh Hoan Tâm tính toán đóng quảng bá mở ra xe tái CD thời điểm, nàng đột nhiên động tác một đốn, bởi vì Ninh Hoan Tâm nhìn đến ở trên đường cao tốc cư nhiên có chiếc xe ngừng ở ven đường. Xe chủ bùng dù đứng ở một bên đang ở hướng về phía chính mình vẫy tay. Đây là, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới Cố Ngàn Thần nói, đừng có ngừng xe, đừng có ngừng xe. Ninh Hoan Tâm tốc độ xe không mau, kia xe chủ tựa hồ thấy được hy vọng, không ngừng hướng về phía nàng xua tay, giống như còn ở hô to cái gì. Chẳng lẽ là hắn xe ra cái gì trục trặc? Chính là tại đây gió to mưa to, không có thiết chí bất luận cái gì cảnh kỳ đánh dấu. Hắn liền đem xe ngừng ở ven đường, nơi này còn không phải khẩn cấp đỗ mang. Cái này hành động chẳng phải là rất nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm không có gia tốc, cũng không có giảm tốc độ, từ người nọ bên người bay vọt qua đi. Hết chương.